ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, nếu là sẽ sợ nói, hắn liền không gọi Nhiếp Uyên, đương nhiên những người khác sẽ không như vậy tưởng, lời này vừa nói ra, đưa tới ồ lên một mảnh, ngươi điên rồi sao, nếu chúng ta Tần Tử Kiệt cái thứ hai tỏ vẻ khiếp sợ. Chưa viết lại lập tức lôi kéo hắn tay áo, làm hắn trước câm miệng, sau đó thấu đi lên lễ phép hỏi, ngài tiên sinh, ngài là đã có cái gì nắm chắc sao? Các ngươi đâu, có nắm chắc quá quan sao? Kỳ Vô Hoan trắng ra mà hỏi ngược lại, ngữ khí có chút không khách khí, ở hắn cùng Nhiếp Uyên phía trước có ba cái người chơi. Phân biệt là hai hào người chơi Trần Phú Long, bốn hào người chơi Văn Xương Thành, năm hào người chơi Tần Tử Kiệt, này ba dặm mặt trước hai cái liền không nói, căn bản không có gì tồn tại cảm, Tần Tử Kiệt còn xem như trong đó tương đối cơ linh. Nhưng nếu bàn về tổng hợp thực lực, còn so bất quá Chư Tuyết, nếu là nàng nhưng thật ra có thể thử xem, này ba cái liền thôi bỏ đi, Kỳ Vô Hoan cũng không phải khinh thường bọn họ, mà là sự thật chính là như thế, trừ phi đâm đại vận. Nếu không này ba người là tuyệt đối không có khả năng dùng một lần quá quan. Một khi thất bại tương đương đồng thời đối mặt hồ ly cùng con thỏ song trọng trừng phạt. Ở thiếu mấy rớt ngón tay dưới tình huống cho dù có khối Rubik đạo cụ. Tồn tại tỷ lệ cũng phi thường thấp, toàn diệt khả năng tính cực cao. Cho nên cùng với như vậy, không bằng ngay từ đầu liền trực tiếp bỏ quyền hảo. Liền tính đối mặt chính là đại con thỏ càng mãnh liệt đuổi giết. Kia cũng tốt hơn mang thương chạy trốn, quan trọng nhất chính là, nếu người chơi đưa ra bỏ quyền nói, như vậy quyền chủ động là nắm giữ ở bọn họ trên tay. Có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, ý của ngươi là, chúng ta bỏ quyền, sau đó từ các ngươi đã tới quan. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng kia ba người cũng biết Kỳ Vô Hoan nói được không sai. Bọn họ không quá khả năng dùng một lần quá quan. Chỉ là Kỳ Vô Hoan cái này điểm tử không khỏi có điểm quá điên cuồng. Bọn họ tập thể bỏ quyền nói. Tiếp theo cái còn không phải là hai người bọn họ sao? Đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Liên tính là có ba điều mệnh cũng không phải như vậy tiêu xài nha. Chẳng lẽ muốn hy sinh chính mình quên mình vì người thành toàn người khác sao? Quên mình vì người? Không, đương nhiên không phải. Kỳ Vô Hoan nhưng không có loại này giác ngộ, hắn sao có thể từ bỏ tốt đẹp nhân sinh tới cứu vớt thiên hạ thương sinh. Đó là nói nhà Mani về điểm này, hắn cũng đã nghĩ kỹ, phía trước thông qua kia mấy quan trò chơi không đều là dựa vào hắn quá quan sao. Nếu không có hắn nói, phòng trừng thương vong càng vì thảm trọng, ít nhất đến chết một nửa người, nói câu không quá khách khi nói. Này đó đồng đội làm ra lớn nhất cống hiến đại khái chính là vì hắn cung cấp tình báo. Nhưng hiện tại ở sinh mệnh chỉ có một cái dưới tình huống có mấy người có thể bình tĩnh lại tìm. Kiếm manh mối, bạch bạch chịu chết thôi. Nếu căn bản là không thể cho hắn cung cấp hữu dụng manh mối. Kia còn không bằng làm hắn bản nhân trực tiếp lên sân khấu đâu. Đương nhiên, cái này kế hoạch là có nhất định nguy hiểm. Bất quá hắn cũng không phải thật muốn quên mình vì người. Ngốc đến không hiểu ra sao mà liền hướng lên trên vọt. Nếu dám làm như thế, hắn trong lòng kỳ thật cũng có một ít nắm chắc. Này sáu quan trò chơi xuống dưới tất cả mọi người phát hiện. Từ quy tắc trò chơi tới xem, này đó tiểu trò chơi đích xác không khó. Khó chính là giấu ở trong đó bẫy dập. Tìm được trong trò chơi bẫy dập hơn nữa lẩn tránh nó là có thể quá quan. Như vậy này quan trò chơi ghép hình trong trò chơi bẫy dập là cái gì? Đua bất quá hồ ly liền sẽ chết, nhưng đua đến so nó mau vẫn là sẽ chết. Quả thực như là tử cục, trò chơi ghép hình, bản thân tựa hồ chính là cái bẫy dập. Nhưng cái này bẫy dập rốt cuộc ở nơi nào? Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu không nghĩ ra được. Thẳng đến vừa rồi vệ mẫn mẫn chết cho hắn một chút dẫn dắt. Này hai người ở trò chơi bắt đầu kia trong nháy mắt đều thấy được cực kỳ khủng bố hình ảnh. Vệ mẫn mẫn như vậy tân nhân sẽ bị dọa đến cũng không kỳ quái. nhưng là có thể dọa đến Mã Lương loại này người chơi lâu năm tuyệt đối không phải giống nhau cấp. Bậc khủng bố, người sợ nhất cái gì? Vẫn là câu nói kia, sợ chết, kết hợp đánh chuột đất trò chơi thời điểm các người chơi từ pha lê trên tủ nhìn đến chính mình biến thành thây khô, bắt miêu miêu trong trò chơi các người chơi chết thảm tranh sơn dầu. Kỳ vô hoan cơ bản dám cắt định bọn họ nhìn đến chính là cái gì? Là chính mình chết thảm bộ dáng. Vừa rồi Mã Lương không phải kỳ quái vì cái gì có trò chơi ghép hình lại không có bản vẽ sao? Lúc ấy đại con thỏ trả lời chính là nó cũng không biết. Nhưng nó thật sự không biết sao? Cùng quái đàm nhạc viên hướng dẫn du lịch tiểu lệ giống nhau. Con thỏ là tuyệt đối biết thú bông công quán sở hữu tin tức. Nếu nó không trả lời, như vậy rất có thể đây là trong đó mấu chốt. Tại quái đàm nhạc viên về sau, Kỳ Vô Hoan học xong từ NPC nói lợi dụng sơ hở tìm manh mối. Hơn nữa thông thường là một toàn một cái chuẩn, màn hình máy tính chung người chơi bản nhân chết thảm hình ảnh. Đại con thỏ cự tuyệt trả lời thần bí cho chơi ghép hình đồ án cùng với đua xong đồ liền sẽ đột. Nhiên chết bất đắc kỳ tử kết cục, có này ba điều manh mối. Đáp án liền không khó suy đoán, bất quá cho dù có 8 phần nắm chắc, nhưng còn cần nghiệm chứng sau mới có thể xác định. Đến nỗi vì cái gì không cho người chơi khác đi nếm thử. Là bởi vì Kỳ Vô Hoan có khác tính toán. Hắn muốn lợi dụng này ba điều mệnh vì tiếp theo quan trò chơi làm chuẩn bị. Hảo, các ngươi lựa chọn đi. Là sấm quan, vẫn là trực tiếp bảo mệnh. Kỳ Vô Hoan hỏi cái này lời nói thời điểm. Nhìn mắt máy tính bên đại con thỏ. Nó không hề có muốn ngăn cản ý tứ. Ngược lại cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Màu đỏ pha lê đôi mắt lập lòe vô pháp che giấu hưng phấn. Sắp đến nó trò chơi. Trần Phú Long ba người cũng không có lo lắng nhiều liền đồng ý. Tần Tử Kiệt là cái thứ nhất tán đồng. Hắn luôn luôn không thế nào động ái đầu óc. Trong đội ngũ đều là chưa quyết định đoạt. Nàng cho rằng Kỳ Vô Hoan đáng tin cậy. Hắn liền nghe xong. Đến nỗi mặt khác hai cái cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp. Dù sao đều có thể là chết, còn không bằng bị chết rõ ràng. Theo Trần Phú Long cái thứ nhất bỏ quyền, liên tục tam chàng con thỏ đại đuổi giết bắt đầu rồi. Nhìn ra được tới bọn họ đều dùng ra cả người thủ đoạn. Vì bảo mệnh các loại khối Rubik đạo cụ đều dùng đến. Làm Kỳ Vô Hoan cái này thay đổi giữa chừng người chơi lâu năm chướng không ít tri thức. Chỉ là bốn hào người chơi Văn Xương Thành vẫn là đã chết. Hắn ở thời điểm mấu chốt rõ ràng lấy ra cầm một cái khối Rubik đạo cụ. Nhưng không biết vì cái gì không có sử dụng, cây búa đánh úp lại thời điểm hắn chỉ tới kịp kinh hô một tiếng liền không có. Màn hình đen, Tần Tử Kiệt nuốt nước bọt cũng đi theo khẩn trương lên. Trần Phú Long lại rõ ràng ngẩn ra một chút, quái, làm sao vậy? Ta vừa rồi có cái đạo cụ cũng không dùng được. Bất quá con hảo ta có dự phòng, Trần Phú Long nói lời này thời điểm đều là vẻ mặt nghĩ mà sợ. Hơn nữa ta còn có mấy cái đạo cụ giống như không thấy, hắn mới vừa nói xong. Trong đám người thế nhưng cũng có mấy cái người chơi tỏ vẻ bọn họ cũng gặp cùng loại tình huống. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa nghĩ đến cái kia cực đoan người chơi Hầu Đông lưu lại đạo cụ. Đồng dạng là không thể sử dụng. Chẳng lẽ lần này trò chơi thật sự hạn chế đạo cụ sử dụng? Nhưng cũng không phải sở hữu đạo cụ đều không thể dùng. Tỷ như trứng muối liền còn tung tăng nhảy nhót, huỳnh hoặc thủ tâm cũng bình thường vận hành. Như vậy chẳng lẽ nói là bởi vì ở cái này nhà gỗ không thể sử dụng đạo cụ? Kỳ Vô Hoan đang muốn thí nghiệm một chút, đại con thỏ liền đã trở lại. Tần Tử Kiệt sớm có chuẩn bị. Nói xong bỏ quyền sau xoay người liền chạy, đại con thỏ đuổi giết đi lên thời điểm, khung cửa thượng xuất hiện một đạo vô hình tường đem nó cấp chặn. Gì, nguyên lai ở nhà gỗ là có thể sử dụng, như vậy là nào đó loại hình đạo cụ bị hạn chế. Nhưng vì cái gì quy tắc một chút đều không có nhắc tới. Kỳ Vô Hoan dò hỏi một chút kia mấy cái phát hiện dị thường người chơi. Nhưng mất đi hiệu lực hoặc là biến mất đạo cụ tựa hồ cũng không có cái gì điểm giống nhau. Tuy rằng phần lớn là chạy trốn loại đạo cụ, nhưng là sử dụng phương thức hoàn toàn bất đồng. Bất quá càng kỹ càng tỉ mỉ bọn họ liền không muốn nói cho người khác. Vạn nhất người trong đội ngũ còn cất giấu cái cực đoan người chơi đâu. Hơn nữa tình huống hiện tại cũng không có phương tiện kiểm tra sửa sang lại trên người đạo cụ. Rốt cuộc có này đó không thể dùng, này đó biến mất cũng vô pháp báo cái kỹ càng tỉ mỉ số liệu. 3 phút sau, cuối cùng một cái chạy trốn tần tử kiệt bị đại con thỏ mang về tới. Hắn cũng là một bộ nghĩ mà sợ biểu tình, đi đến đồng đội bên người thời điểm chân đều còn có chút nhũn ra. Dựa, màu đen sao 6 cánh cũng mất đi hiệu lực, còn hảo ta sớm có chuẩn bị, màu đen sao 6 cánh. Phỏng chừng chính là cái kia vòng cổ đi, chẳng lẽ là hy hữu đạo cụ tất nhiên bị hạn chế sao? Kỳ vô hoan nghĩ đến đây đem trứng muối cấp đem ra. Để ở trong tay đối với đại con thỏ quơ quơ, đại con thỏ lập tức lui 2 bước, khoa trương mà che miệng lại hét lớn. Hoa, người xấu tiểu ngài ngài. Ngươi tưởng đối thỏ thỏ làm cái gì? Xem ra vẫn là hữu dụng, nhìn lại trứng muối. Này chỉ nhãi con vẫn là tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Vừa thấy đến cha mẹ liền hưng phấn lên, duỗi trường cánh tay múa may chân ngắn nhỏ nhi cầu ba ba ôm. Kết quả ở Nhiếp Uyên vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình hạ hoa một tiếng ủy khuất khóc. Kỳ vô hoan đành phải xoa xoa nó tiểu não xác, tác viên đường cho nó lại thu trở về. Xem ra hạn chế điều kiện cũng không nhất định là hy hữu đạo cụ. Lúc này đại con thỏ mới vừa ăn nửa cái người. Tâm tình không tồi, nói chuyện thời điểm lại đánh cái ở dò hỏi. Tiểu ngài ngài, tiểu lộ lộ các người có thể bắt đầu trò chơi Nga tương đương, lão quy củ. Kỳ vô hoan ngồi ở Nhiếp Uyên trên đùi. Kéo kéo làn váy dịch dịch mông, lần này cũng không cần vẫn luôn nắm con chuột, cho nên Nhiếp Uyên trực tiếp đè lại hắn eo. Đừng lộn xộn, khó được Kỳ vô hoan ngoan ngoãn nghe lời không làm yêu. Di động mở ra camera công năng đưa cho Nhiếp Uyên, sau đó chính mình đầu co rụt lại, đem mặt vùi vào nam nhân trong lòng ngực. Tiểu cục cưng, ta sợ bị hù chết, ngươi trước nhìn xem. Sau đó lục cái giống cho ta xem monster, đừng trách Kỳ vô hoan sợ chết. Này đồ quá tà hồ, vừa lên tới liền hù chết một người. Hắn lá gan cũng không lớn, vạn nhất cũng cấp hù chết nên làm cái gì bây giờ? Dù sao cầu bức tiểu viên viên không sợ, làm hắn đi trước thử xem monster a. Người nhát gan, trào phúng về trào phúng. Nhiếp Uyên thân thể thành thật mà cầm lấy di động, hơn nữa ấn hạ con chuột. Vòng thứ 3 trò chơi bắt đầu rồi. Kỳ vô hoan đoán đúng rồi. Ở máy tính sáng lên tới kia 1 giây. Trên màn hình xuất hiện đúng là bọn họ chết thảm bộ dáng. Hình ảnh chung 2 người cùng Mã Lương chết thảm bộ dáng không có sai biệt. Thậm chí thảm hại hơn. Liền trong mắt đều thiếu 1 viên. Cứ việc làm nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn làm người cảm thấy phi thường không khỏe. Khó được Nhiếp Uyên đều nhíu một chút mi. Nhưng hắn cũng không phải bởi vì sợ hãi. Đối hắn mà nói loại trình độ này đe dọa còn không tính là cái gì. Chỉ là nếu Kỳ vô hoan thật sự như vậy chết đi nói. Không đúng, hắn như thế nào lại ở lo lắng. Nhiếp Uyên chạy nhanh trụ não. Hắn hiện tại như thế nào càng ngày càng kỳ quái. Kỳ vô hoan run lên vỗ rớt một thân nổi da gà. Cầm con chuột, mang lên tai nghe bắt đầu trò chơi. Mặt sau người chơi không khỏi mà vãnh tai, muốn nghe xem hắn có cái gì diệu chiêu, nhưng mà thế nhưng cũng chỉ là muốn hồ ly làm hắn 35 phút trước đua mà thôi. Này cùng phía trước Mã Lương có cái gì khác nhau? Hắn thật sự có thể được không? Sự thật chứng minh, Kỳ vô hoan tựa hồ là có khác tính toán, trò chơi ghép hình trò chơi bản thân cũng không khó, đối với đánh số dựa theo trình tự tìm là đến nơi. Bọn họ không tốn nhiều ít công phu liền đua thành hơn phân nửa. Chỉ là đương đánh đến chỉ còn lại có cuối cùng 10 mấy khối mảnh nhỏ thời điểm. Thanh niên ngừng lại, đồ án trung gian vị trí tạm thời chỗ trống. Địa phương khác còn lại là lung tung rối loạn. Đại lượng hồng, màu đen hỗn tạp ở một khối. Giống như là dùng thuốc màu bát sắc lên đi. Hơn nữa quan trọng nhất vị trí chỗ trống. trong lúc nhất thời nhìn không ra tới là cái thứ gì. Lúc này 35 phút mau tới rồi, mặt sau tính giờ người chơi có chút sốt ruột, nhắc nhở nói, hồ ly muốn bắt đầu liều mạng, Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lại một chút đều không nóng này, bám trụ kia hơn phân nửa phó trò chơi ghép hình bốn cái rác không ngừng trên dưới di động tả hữu. Xoay tròn nó, như là đang tìm kiếm cái gì góc độ, rốt cuộc, hắn ngừng lại, chậm rãi giơ lên di động, đem vừa rồi chụp đến khủng bố hình ảnh dán lên đi một đối lập. Nghiệm chứng suy đoán, bài trừ chỗ trống địa phương, chung quanh là giống nhau như đúc, quả nhiên như thế, đua ra tới chính là người chơi chết thảm bộ dáng. Một khi hoàn thành liền sẽ trở thành sự thật chính là Kỳ Vô Hoan còn có một cái nghi hoặc. Mã Lương xét ở mặt thời điểm một chút đều không có phát hiện vấn đề sao. Liền tính góc độ bất chính, nhưng chính mình mặt không có khả năng nhận không ra đi. Trò chơi ghép hình là từng khối gom lại, tới rồi mặt sau chẳng lẽ liền không cảm thấy không đúng chỗ nào như sao? Cái này nghi vấn thực mau liền có hồi đáp, đương thanh niên đem dư lại mấy khối trò chơi ghép hình mảnh nhỏ lật qua tới xem xét thời điểm ngây. Ngẩn cả người, hai giây sau một tiếng thét kinh hãi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, dựa, cư nhiên là kính mặt đồ. Hắn hoàn toàn minh bạch là chuyện như thế nào. Không sai, ở mặt bộ kia cuối cùng mấy khối trò chơi ghép hình mảnh nhỏ không phải những thứ khác, mà là kính mặt. Mã Lương lúc ấy không hề chuẩn bị tâm lý, dùng nhanh nhất tốc độ đua xong rồi này phúc đồ, đương hoàn chỉnh đồ án xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Kính mặt vừa lúc chiếu vào hắn trên người, ấn ra hắn mặt, cùng đồ hình hoàn mỹ dung hợp. Đúng vậy, cái này trò chơi ghép hình cuối cùng mấy khối không phải những thứ khác. Là người chơi bản thân a. Tưởng đua xong này phúc đồ đắc dụng mệnh đi điền thượng. Trò chơi này bấy dập chính là trung gian kính mặt, một khi bị chiếu đến nhất định phải chết. Mặt sau người chơi nghe được hắn nói, sôi nổi hít hà một hơi. Cái này bấy dập quả thực là khó lòng phòng bị a. Lúc trước bỏ quyền hai người càng là may mắn không thôi. Còn dễ nghe đại lão nói, nếu không hiện tại chết bất đắc kỳ tử rất có thể chính là chính mình. Nhưng lại một vấn đề tới, liên tính xác định bấy dập là cái gì, nhưng vẫn là không biết nên như thế nào quá quan a. Đồ là nhất định phải đua xong, lại còn có đến đua đến so hồ ly mau. Mắt thấy hồ ly đã bắt đầu bay nhanh mà trò chơi ghép hình. Kỳ Vô Hoan cũng không nóng nảy, điểm đánh nó, nhìn xem nó đang làm những gì. Kia bốn con đồng dạng phì phì móng vuốt chính bay nhanh mà xét ở đồ đôi tìm kiếm yêu cầu mảnh nhỏ. Tam căn móng vuốt nhỏ vượt quá tưởng tượng linh hoạt, thực mau là có thể tìm được yêu cầu mảnh nhỏ. Kỳ Vô Hoan thử dùng con chuột đi điểm đánh nó mảnh nhỏ. Ngoài ý muốn phát hiện cư nhiên có thể lấy đi, cẩn thận nghĩ đến, đại con thỏ nói qua hồ ly là không thể quấy nhiễu người chơi. Nhưng không đại biểu người chơi không thể quấy nhiễu nó nha. Chẳng lẽ đây là quá quan biện pháp? Đáng tiếc hắn nghĩ đến quá tốt đẹp, bởi vì mới vừa một cầm lấy tới, hồ ly liền một móng vuốt chụp lại đây. Ngô, mơ u bàn tay thượng một trận thứ đau. Ngươi làm sao vậy? Nhiếp Uyên lập tức kéo qua hắn tay, chỉ thấy trắng nõn bóng loáng mơ u bàn tay mặt trên nhiều ba đạo nhô lên hồng dấu vết. Nhưng cũng may không chảy ra, xoa một xoa là có thể tiêu. Nam nhân cũng không nghĩ nhiều, bản năng bàn tay liền dán đi lên, giúp hắn xoa nhẹ lên. Nhưng mà Kỳ Vô Hoan là ai? Cấp căn cột liền theo bò tiểu lãng hóa, lập tức nhân cơ hội chơi xấu ra. Hoa, đau quá đau quá. Muốn tiểu cục cưng thổi thổi tương đương thổi thổi ta liền không đau tương đương, nhanh lên sao? Tiểu cục cưng, ta đau quá đau quá. Nhiếp Uyên nhìn ra Kỳ Vô Hoan là đánh giám không có. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại tức bất quá này vô lại dạng. Duỗi tay véo véo hắn mặt, đau chết sống nên, hừ. Kỳ Vô Hoan ủy khuất, tiểu cục cưng ngươi thay đổi. Ngươi rõ ràng vừa rồi còn ở trên giường khen ta hảo tất. Ân, nhưng vừa rồi khóc kêu không muốn không muốn không phải ngươi sao? Nhiếp Uyên khóe miệng mang cười, không lưu tình chút nào địa đạo ra sự thật. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa ngạnh trụ. Sự thật chứng minh này muộn tao một khi minh tao lên. Đó là chắn đều ngăn không được. Quan trọng nhất chính là rác rưởi khối Rubik vì cái gì liền che chắn hắn a. Quá phận, khó được nhìn đến thứ này ăn mệt. Đại con thỏ tâm tình vui sướng, lại hì hì nở nụ cười. Tiểu hồ ly tính tình thực táo bạo nga, lại phát hiện ngươi quấy rối nói. Nó khả năng sẽ ăn luôn ngươi ngón tay nga tương đương, xem ra bên ngoài thượng quấy rối ảnh hưởng nó trò chơi. Kép hình là không được. Kỳ Vô Hoan nhìn chằm chằm trên màn hình đang ở nhanh chóng trò chơi ghép hình hồ ly. Lúc này đồ án đã thành hình hơn phân nửa. Nó trò chơi ghép hình thượng đồng dạng là một con hồ ly. Nhưng là không có kính mặt, cũng không phải cái gì chết thảm bộ dáng. Bất quá là một con bình thường vui sướng phỉ hồ. Hiển nhiên nó trò chơi ghép hình là không có bẫy dập. Cho nên nó đua xong cũng sẽ không chết. Đối. Nó trò chơi ghép hình là không có bẫy dập, mà bọn họ cần phải làm là lẩn tránh bẫy dập nha. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan trong giây lát hiểu được nên như thế nào quá quan. Đánh bại hồ ly, thì ra là thế a. Cứ nhiên là ý thứ này, ngươi biết nên như thế nào quá quan. Mặt sau người chơi nghe được lời này đều kích động lên. Sôi nổi dò hỏi, đại khái đúng rồi, Kỳ Vô Hoan gật gật đầu. Nhưng không có giải thích, chỉ là nói, lúc sau các ngươi sẽ biết, sau đó hắn buông ra con chuột. Nhìn hồ ly đua hoàn chỉnh phúc đồ, trò chơi thất bại, lời này quả thực là điếu người ăn uống. Một đám vây xem quần chúng đều mắt trông mong mà chờ giải thích đâu. Đường đợt thứ hai trò chơi bắt đầu thời điểm, Kỳ Vô Hoan đầu tiên là hỏi đại con thỏ. Chỉ cần không vi phạm trò chơi ghép hình trò chơi cơ sở quy tắc có thể hướng hồ ly đưa ra bất luận. Cái gì yêu cầu đúng không? Không sai nga tương đương làm ngươi trước đua, hoặc là trói chặt ba con móng vuốt loại này hạn chế điều kiện đều có thể. Nhưng không thể đưa ra muốn nó trực tiếp nhận thua, lung tung trò chơi ghép hình hoặc là tự sát linh tinh yêu cầu nga, hảo Kỳ Vô Hoan xác nhận về. Sau. Quay đầu nhìn về phía màn hình, đối với bên kia hồ ly vấn đề nói, đệ bảy quan là cái gì trò chơi? Tác giả có lời muốn nói, con thỏ, thỉnh ngươi ấn kịch bản ra bài. Ra ra, liền không, viên viên, ta sủng, có ý kiến, con thỏ, không dám hắc, tiểu khả ái nhóm 6.1 vui sướng vì tương đương hôm nay ở bình luận khu nhắn lại trước 20 cái phát bao lì xí. Nga, mặt sau tùy cơ 10 cái tương đương đến xem là cái nào may mắn tiểu bằng hữu đâu. Mặt khác ở cái này quan trọng, ngày hội tuyên truyền một chút ta dự thu văn tương đương lăn lộn cầu cất chứa. Lăng hệ dụ thụ tại tuyến liêu hắn XD, bìa mặt rất tuấn tú. Họa chính là hắn, văn án, phong lê đời trước ở mặt thế trung cầu sinh, mẫu thai sâu lâu đến nay. Không nghĩ tới này một đời thế nhưng xuyên vào một quyển sao sao văn. Vừa muốn thả bay tự mình, lại phát hiện chính mình cư nhiên là xuyên thành thư chung số một vai ác. Trong nguyên tác công chồng trước, một cái hậu kỳ vì yêu sinh hận, kết từ tâm khởi, chính là muốn chia rẽ vai chính nhóm bi tình ác độc vai ác. Phong Lê tỏ vẻ xuyên thành vai ác thì thế nào? Hắn có nhan, có quạng, có thân hình. Còn tự mang dị năng, quả thực vừa lòng đã chết hảo sao? Đến nỗi tương lai thê thảm kết cục, tang thi đều đánh qua, còn lộng bất tử các ngươi này đó tiểu dạng như sao? Ở ly hôn hiện trường, Phong nhìn đến soái ca liền tưởng liêu lê, tiểu ca ca, cấp liêu sao, chồng trước, a đừng liêu ta, không kết quả, vài ngày sau, ngọa tao, ngươi có thể hay không chuyên tâm điểm liêu ta? Đảo mắt lại đi liêu người khác mấy cái ý tứ. Phật là không có khả năng Phật đời này đều sẽ không Phật. Liêu soái ca kiếm đồng tiền lớn mới là chính sự gạch dưới. Z, gạch dưới giai đoạn trước chịu đi thận không đi tâm. Thả bay tự mình, lại cha lại lãng. Liêu đến bay lên, dốc lòng đương một cái đủ tư cách vai ác. Tác giả văn án phế. Thích nói cầu thu một cái tương đương sao sao cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, huyễn, miêu trào, thích ăn đậu hủ tương đương. Biết không nói, trong gương linh, điệu nhảy foxtrot, Miêu Thành hành giả một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, A Thiện A mặc 105 bình, đơn giản sinh hoạt 75 bình, hương hành mì trộn tương 56 bình, mặc cầu cầu 50 bình, tam tỷ muội luân vũ 30 bình, tang thù, trầm nhan khanh 20 bình, huyễn, chuột tròn vo cuồn cuộn cầu, miêu chảo 10 bình, biết không nói 6 bình, lạc doãn, trần tình, tranh tinh, báo cáo lão đại 5 bình, thiên vô vũ, cũng lưu nơi đây 3 bình, đơn giản 2 bình, nấm đầu khỉ bánh quy không có hầu, người duyên tỷ siêu đáng yêu, nhậm ha hà 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.